Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 14, Bồ Đề Hạt Giống. Đông Hải, Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động Trong, một bầy khỉ tại lẫn nhau vui đùa ầm ĩ, ăn hoa quả sơn các loại hoa quả, tốt không vui. Thủy Liêm Động một cái mật thất ngoài cửa, có mấy cái hầu binh trông coi. Mật thất cửa đá khóa chặt, dù ai cũng không cách nào tới gần. Ở trong mật thất, Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không ngồi tại một cái trên bàn đá, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, như vương hùng ở đây nhất định nhận ra. Này Tôn Ngộ Không cũng liền trên mặt hầu mao thêm ra một số, nó dung mạo cùng Tô Định Phương gần như giống như đúc. Tôn Ngộ Không nhìn lên trước mặt một cái hư ảnh. Hư ảnh bốn phía có một cỗ vũ khí mông lung, hư ảnh không phải người bên ngoài, chính là tâm môn bên trong Dược Sư Phật. Dược Sư Phật giờ phút này lại là đạo sĩ cách ăn mặc thần bí dị thường. Sư Tôn, ngươi cũng quá cẩn thận. Tôn Ngộ Không nhìn về phía trước mắt đạo sĩ. Đạo sĩ mỉm cười, không cẩn thận không được. Vi sư phát qua 12 chí nguyện, kiếp sau tức là Bồ Đề. Nay lấy pháp tướng tới đây thế gian, tự gọi Bồ Đề Tổ Sư. Sư Tôn, vì sao những người khác chuyển thế đều là riêng phần mình hình thái? Ta, tuy nhiên nước ta thú là hầu tộc, vì sao ta chuyển thế cũng là khỉ? Tôn Ngộ Không nhìn về phía Bồ Đề Tổ Sư hư ảnh. Bởi vì người kiếp trước cũng là hầu tộc tổ tông. Bồ Đề Tổ Sư nói ra, ta kiếp trước. Tôn Ngộ Không lộ ra một cỗ nghi hoặc, ngươi còn nhớ rõ ngươi hóa thành thạch hầu thời điểm sao? Hai mắt thả ra kim quang, bay thẳng châu đấu, bay thẳng Lăng Tiêu Bảo Điện, ngươi còn nhớ đến? Bồ Đề Tổ Sư nói ra, đúng nga, coi như ta bây giờ thực lực cũng làm không được, vì sao lúc trước ta hội có dị tượng như thế? Tôn Ngộ Không hiếu kỳ nói, nữ oa nương nương tạo nhân thời điểm cũng không phải là ngay từ đầu liền bóp ra nhân tộc. Tại bóp ra người đầu tiên trước đó, còn có một cái thất bại tác phẩm. Này tác phẩm, giống người mà không phải người. Đầy người tùng tháp, bóp chi thất bại, bị nữ oa nương nương tiện tay vứt bỏ. Nhưng, này tác phẩm dù sao là cái thứ nhất bóp ra đến loại người chi thể, tự nhiên có ngập trời chi thiên địa công đức gia trì. Này tác phẩm cũng là một cái loại người hầu tử. Bồ Đề Tổ Sư giải thích nói, sư tôn ý tứ, ta là cái kia thất bại tác phẩm, ta kiếp trước là con khỉ kia. Tôn Ngộ Không kinh ngạc nói. Bồ Đề Tổ Sư gật gật đầu, không tệ, này hầu tử đến thiên thừa vận, đáng tiếc tại thượng cổ bị người mưu hại vẫn lạc, đoạt một thân khí vận công đức. Đợi chuyển thế trở về, lại không dư thừa phàm kỳ. Có thể tuy là như thế, cũng kinh thiên vĩ địa, mục đích bắn châu đấu. Có người đoạt ta đồ, vật. Tôn Ngộ Không sắc mặt âm trầm. Bất quá, người đã chuyển thế, lại lấy linh hồn phân thân đến đây, có thể chậm rãi tra ra chân tướng. Bất quá, trước người hóa thành thạch hầu, kỳ quái trùng thiên, cũng dẫn tới dị tộc, ngươi còn nhớ đến? Bồ Đề Tổ Sư nói ra, là cái này sao? Tôn Ngộ Không trầm giọng nói, liền thấy Tôn Ngộ Không mi tâm chỗ bỗng nhiên toát ra một cái giống như dây leo không phải dây leo hầu tử. Này tiểu tiểu quái vật hầu tử, tại Tôn Ngộ Không mi tâm giãy giụa bên trong, nhưng lại trốn chi không ra, cũng là nó, ha ha. Dị tộc tại cái này tam giới tay mắt còn thật không ít a. Người xuất sinh không bao lâu, đã nhìn chằm chằm ngươi. Bồ Đề Tổ Sư cảm thán nói, đúng vậy a, nhiều tạ ơn sư tôn, dạy ta trấn áp chi pháp. A, cái này dị tộc yêu nghiệt linh hồn, còn muốn đoạt xá tại ta, lại lần nữa cướp đoạt ta thân thể vai khí số. Hừ. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, két két, quái vật kia dị tộc nhất thời được thu vào Tôn Ngộ Không mi tâm. Ngươi cũng phải cẩn thận, đề phòng bị này dị tộc lợi dụng sơ hở. Đến lúc đó, ngươi thật bị đoạt xá, liền được không bù mất. Bồ Đề Tổ Sư trầm giọng nói, sư tôn yên tâm, sẽ không. Tôn Ngộ Không lắc đầu, cũng tốt, từ ngươi rời núi bắt đầu, ngươi lợi dụng cái này dị tộc linh hồn, cũng ở nhân gian làm một lần dò xét, nhân gian dị tộc cũng không ít. Bồ Đề Tổ Sư hỏi, Tôn Ngộ Không sắc mặt trầm xuống, không tệ, sư tôn, lợi dụng cái này dị tộc linh hồn, ta giả mạo dị tộc, du tẩu nhân gian các nơi, đánh vào dị tộc nội bộ. Nhìn thấy kết quả, nhìn thấy mà giật mình a. Nhân gian đã bị thẩm thấu rất nhiều, đặc biệt là yêu tộc. Ta kết bái mấy cái huynh đệ, ha ha, bọn họ đều là dị tộc đầu mục a. Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương mấy cái yêu thần, ha ha, có thể từng cái bất phàm a. Nhân gian đều muốn thẩm thấu. Đúng vậy a. Cái này một đám đại yêu, thật là họa lớn. Bồ Đề Tổ Sư sắc mặt âm trầm. Lần trước, ta qua Đông Hải Long Cung, lấy Định Hải Thần Châm, còn cố ý khuất nhục một phen Tứ Hải Long Vương. Tứ Hải Long Vương thế mà uất ức nén giận. Ha ha, xem ra, bọn họ Tứ Hải Long Vương, cũng bị dị tộc thẩm thấu. Tôn Ngộ Không sắc mặt âm trầm. Nhân gian. Ngộ Không, nhờ có ngươi đánh vào dị tộc nội bộ, dò xét dị tộc thẩm thấu, cho chúng ta có đầy đủ chuẩn bị. Bồ Đề Tổ Sư cảm thán nói, sư tôn, lúc này thời đại, có lúc này thời đại đại năng, muốn hay không cáo chi lúc này thời đại đại năng, tỉ như thiên cung, ngồi một đám lợi hại thần tiên đâu. Tôn Ngộ Không nhíu mày hỏi, không. Thiên cung cũng không tầm thường. Trước đó vài ngày, Vương Hùng chuyển thế mà đến, tại thiên cung đại náo một trận, không biết ngươi có biết hay không. Hắn còn chỉ trích Ngọc Hoàng Đại Đế đã bị dị tộc thay thế như Tứ Hải Long Vương. Bồ Đề Tổ Sư trầm giọng nói, nâng lên Vương Hùng, Tôn Ngộ Không liền giận không chỗ phát tiết, cũng không thích Vương Hùng cùng với Tô Thanh Hoàn. Có thể lại ngăn cản không? Mà lần này, Vương Hùng thế mà tại thiên cung đại sát tứ phương. Cái này khiến Tôn Ngộ Không lại là một trận phiền muộn. Sư tôn ý tứ, thiên cung cũng bị dị tộc thẩm thấu. Tôn Ngộ Không trầm giọng nói. Đúng vậy a, nhân gian, chúng ta vẫn còn tiếp tục dò xét. Chuẩn bị một internet thành cầm. Thiên cung. Chỉ sợ còn cần ngươi đi dò xét một chút. Bồ Đề Tổ Sư trầm giọng nói. Để cho ta đi lên. Sư tôn, thiên cung đẳng cấp xâm nghiêm. Các lộ thần tiên đã sớm nghiêm phòng tử thủ. Ta có thể lên đi. Tôn Ngộ Không trầm giọng nói. Ngươi quên, ngươi là dị tộc. À, chỉ cần thiên cung có dị tộc ngồi ở vị trí cao. Nhất định cho ngươi có thể tại thiên cung mưu cái quan chức. Bồ Đề Tổ Sư cười nói. Tôn Ngộ Không lông mày nhíu lại. Đừng nóng vội. Việc này để nói sau. Lúc trước ngươi Hoa Quả Sơn. Đám kia yêu vương trước tới tìm ngươi. Ngươi còn nhớ đến. Bồ Đề Tổ Sư hỏi. Đương nhiên. Dị tộc Đại Tế Ti đối Vương Hùng giống như phi thường trọng thị. Thông chi nhân gian một số dị tộc yêu vương, lấy lệnh tiến về âm phủ, tìm tới Vương Hùng, hoặc là sát Vương Hùng, ta cũng bị thông chi. Tôn Ngộ Không trầm giọng nói, đi thì đi thôi, chúng ta sớm tìm tới Vương Hùng, dù sao cũng so dị tộc tìm tới có quan hệ tốt. Ngươi muốn ồn ào, liền náo thống khoái, tốt nhất đến Diêm La Điện, tìm tới sổ sinh tử. Đem phía trên một số bảng danh sách cho xóa, để phòng ta đợi tiết lộ thân phận ra ngoài. Còn có, thông qua sổ sinh tử, cẩn thận thẩm tra một phen trong tam giới dị tộc tình huống. Bồ Đề Tổ Sư trầm giọng nói, sổ sinh tử sao? Tôn Ngộ Không thần sắc hơi động, cẩn thận một chút, ta sẽ cho ngươi bảng danh sách. Bồ Đề Tổ Sư nói ra, tốt, ngươi vừa vặn cùng đám kia yêu vương, uống say, tửu. Vi sư câu hai cái hắc bạch vô thường, sửa chữa bọn họ phê văn, để bọn hắn đưa ngươi lĩnh nhập âm phủ. Ngươi tự nhiên cẩn thận. Bồ Đề Tổ Sư trịnh trọng nói, sư tôn yên tâm, Định Hải Thần Châm trở về, không ai có thể thương tổn đến ta. Tôn Ngộ Không cười nói, Bồ Đề Tổ Sư gật gật đầu. Bành, Bồ Đề Tổ Sư hư ảnh nhoáng một cái, biến mất trống không. Tôn Ngộ Không cũng nhanh chóng lấy ra một số bình rượu té xuống đất, giả bộ uống say, lung la lung lay đẩy ra mật thất cửa đá. Đại vương, một đám hầu binh cung kính nói, tửu, nơi nào còn có tửu, lấy ra, ta lão tôn còn không có uống đủ. Nấc, Tôn Ngộ Không mắt say lờ đờ mông lung, lung la lung lay đi tới, hầu binh nhanh chóng đưa tới tân tửu. Tôn Ngộ Không lung la lung lay, đi đến Thủy Liêm Động Thiết Bản Kiều một bên âm tùng phía dưới, uống một hớp rượu, ôm vò rượu ngủ. Nam Thiên Môn nhất chiến, vạn tiên đại trận xác thực lợi hại, vương hùng cuối cùng tụ tu vi hạn chế, một lần cuối cùng đối trùng, tuy nhiên nhượng quần tiên trọng thương, nhưng vương hùng tự thân cũng lâm vào hôn mê, rơi vào hoàng tuyền bên trong, trong tay nhân chủng túi bị thiên bồng nguyên soái cửu sỉ đinh ba xé mở. Đông Hoàng Trung Toái Phiến cùng nhân chủng dây leo tại rơi vào hoàng tuyền thời khắc, thế mà chậm rãi tách đi ra. Đông Hoàng Trung Toái Phiến thân thể cũng là Đông Hoàng Thái Nhất bạn sinh chi bảo, tự nhiên trong nháy mắt hòa hợp mặt trời thể nội, bảo vệ Thái Nhất không nhận hoàng tuyền chi thủy ăn mòn. Mà nhân chủng dây leo, bởi vì phá vỡ, lại hoặc là bị Đông Hoàng Trung Toái Phiến dung luyện cái này vô số tuế nguyệt, thế mà cũng nhận vương hùng làm chủ, thậm chí quỷ dị chui vào vương hùng đại nhật sát luân. Thông qua đại nhật sát luân, truyền lại đến tương lai, vương hùng thể thần hồn chỗ. Cái gì? Tâm Môn trong tàng kinh các, vương hùng thể kinh ngạc nói, xuyên toa thượng cổ. Chỉ có linh hồn phân thân cùng thuần túy năng lượng, máu tươi có thể a, bất kỳ pháp bảo nào đều làm không được a. Cái này, nhân chủng dây leo thế mà cũng có thể xuyên toa. Không đúng, người này loại dây leo là công đức thánh khí, bởi vì công đức nguyên nhân sao? Bị thiên địa tán thành, vô luận cổ kim đều có thể sao? Vương Hùng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Vương Hùng còn không có nghiên cứu triệt để, liền cảm thấy nhân chủng túi bỗng nhiên chui vào Vương Hùng trái tim chi địa. Oanh, tựa như một tiếng vang thật lớn, nhân chủng dây leo tiến vào trái tim một cái kỳ lạ chi địa. Nơi đó, có Vương Hùng thống khổ ngọn nguồn, đồng dạng, cũng có Tô Thanh Hoàn cho uống bồ đề nước. Bồ đề nước tưới nhuần thống khổ trong lòng, mới tốt thụ một số. Nhưng giờ phút này nhân chủng đáng nhất đến, hết thảy cũng không giống nhau. Lại nhìn thấy vương hùng trong lòng thống khổ, bồ đề nước, nhân chủng dây leo, ba cái dung hợp, chậm rãi ngưng tụ thành một cái hạt giống. Hạt giống, vương hùng còn là lần đầu tiên phát hiện, trong lòng thống khổ, bồ đề nước, nhân chủng dây leo còn có thể ngưng tụ hạt giống. Cái này cái gì hạt giống? Cực kỳ kỳ quái. Tàng kinh các dưới, Thích Già Phật bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tàng kinh các trên lầu. Bồ đề khí tức, bồ đề không cây cối, là giả vọng chi vật, làm sao ngưng tụ ra thực thể? Vương Hùng tâm luân sinh ra. Cái này bồ đề tâm vòng, lấy đau lòng khổ sở vì chất dinh dưỡng sao? Có thể, nó chất là cái gì? Bồ đề nước, không đúng, nước tuy là vạn vật sinh trường chi ngọn nguồn, còn thiếu một cái ta chi chất a. Thích Già Phật lộ ra một cỗ nghi hoặc, tàng kinh các phía trên, Vương Hùng cũng nghi hoặc cảm ứng nơi buồng tim, tâm hồn còn không có triệt để mở ra. Nhưng, nội bộ lại ngưng tụ một cái bồ đề hạt giống. Đây là ta tâm vòng. Một cái hạt giống, chẳng lẽ còn có thể lớn thành một cây đại thụ hay sao? Bồ đề hạt giống, không hội trưởng thành bồ đề thụ a. Ta tâm vòng là một cái cây. Vương Hùng lộ ra vẻ mờ mịt. Vương Hùng không có phát hiện, bồ đề hạt giống đang hấp thu Vương Hùng trong lòng đau đớn. Đối Lam Ly Diễm, thân tử, đau lòng. Thật giống như bị cái này mai bồ đề hạt giống từng chút hấp thu. Vương Hùng cảm ứng một chút bồ đề hạt giống, liền không để ý, bởi vì Vương Hùng cảm ứng được kim ô phân thân tỉnh. Giống như đến một cái quỷ dị phương, nơi này có ngập trời oán khí. Uổng Tử Thành, Vương Hùng thể bỗng nhiên lông mày nhíu lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?